Nhân sinh hung hãn, chương 220, không có khói súng chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, Lâm Phàm biểu thị rất bất đắc dĩ. Không nghĩ tới này một cái chớp mắt đi qua. Người trong nhà đều thúc giục tương thân. Trước đây cấp 3 hoặc là đại học thời điểm, cha mẹ còn không để cho mình nói chuyện yêu đương. Hiện tại này sau khi tốt nghiệp, trực tiếp thúc cùng với chính mình. Này để Lâm Phàm biểu thị bất đắc dĩ. Thời đại học, cha mẹ mỗi ngày buổi tối gọi điện thoại chỉ sợ chính mình tại trường học nói chuyện yêu đương. Làm tự mình nghĩ đàm luận đều không có cơ hội. Trong này nguyên do A, hắn hiểu được. Chính là cha mẹ hy vọng tìm đồng nhất thành phố. Không muốn chính mình cách quá xa. Vương Minh Dương cười nói. Không nghĩ tới muốn tương thân a, tình huống này ta còn chưa từng gặp qua đây. Bất quá lấy huynh đệ ta tuấn tú lịch sự dáng dấp, tuyệt đối với vững vàng. Đi sang một bên, Lâm Phàm khoát tay, ngẫm lại chính mình cũng có đoạn thời gian không có đi trở về. Về đi xem cũng là lựa chọn không tồi. Chuyện này làm sao có thể đi sang một bên? Ta nhìn như vậy, ta có một chiếc bản số lượng hạn chế xe thể thao. Cho ngươi lái trở về. Chúng ta cũng phải thô bạo điểm mới được a. Vương Minh Dương tất cả đều là gia tao chủ ý. Lâm Phàm nhìn Vương Minh Dương. Ngươi đây là muốn đem ba mẹ ta hù chết a. Một chiếc xe thể thao lái trở về. Bọn họ còn thật sự cho rằng ta ở bên ngoài cướp đoạt đây. Vương Minh Dương có chút nhàn nhạt yêu thương. Giống như cũng là nha. Đây không phải là thật giống, mà là xác định. Nếu là hắn thật tin Vương Minh Dương, nhưng là thật chúng ta, chủ ý này cũng có thể nghĩ ra được. Cũng không sợ chọc một thân tao. Điền Thần Côn một bên mở miệng nói. Gần nhất ta xem một bản hết sức bộ tiểu thuyết rất đáng xem. Ta nhìn không bằng để U Lan trở về với ngươi, giả mạo bạn gái ngươi. Sau đó cái này không liền tỉnh tâm. Ngô U Lan lúc này khuôn mặt có chút ửng đỏ. Nếu như đúng là như vậy, nàng là không ngại giả mạo bạn gái. Tuy rằng trước đây không có thử, thế nhưng nàng hết sức đồng ý thử một chút. Lâm Phàm khoát tay nói. Cái này không được. Nếu như giả mạo, sau đó ta những ngày tháng này đừng nghĩ an bình. Mẹ ta rất có thể một ngày đến 17-18 điện thoại thúc kết hôn. Khi đó nhưng là hãm hại. Vì lẽ đó a, ta còn là ngày mai trở về một chuyến. Nhìn tình huống, Vương Minh Dương hứng thú rất lớn. Nếu không mang ta đi chung trở lại, ta cũng tốt gặp gỡ thúc thúc A-Z-A, nếu như thực sự không được. Ta với ngươi trực tiếp giả mạo gay. Thế nào, ngươi câm miệng. Ta thật không muốn nghe ý kiến của ngươi. Ngươi đây là hoàn toàn muốn đem ba mẹ ta tức chết. Lâm Phàm bất đắc, phát hiện vật phẩm lụm. Dĩ nói rằng, cái tên này liền không thể bình thường một chút à, việc này trước hết như vậy. Ngày mai ta trở về một chuyến. Các ngươi cứ nhìn mặt tiền cửa hàng là được. Điền Thần Côn gật gật đầu. Yên tâm, chỉ cần có ta Điền Mỗ người đang. Tiệm này mặt tuyệt đối với hết sức an toàn. Lâm Phàm nhìn Thần Côn. Sau đó nhìn nằm ở cửa Nicholas Cẩu Gia. Cẩu Gia, ngày mai ta muốn ly khai mấy ngày. Trong tiệm này ta liền tin tưởng ngươi. Xem thật kỹ cửa, về tới cho ngươi mang lễ vật. Nicholas Cẩu Gia đang nghỉ ngơi. Giờ khắc này nghe được chủ nhân khen mình là trong cửa hàng đáng giá nhất bị tín nhiệm tồn tại. Bỗng nhiên lúc hưng phấn bò dậy, uông uông gào thét, sau đó dùng ánh mắt khinh bỉ liếc mắt nhìn Điền Thần Côn. Lâm Phàm gật gật đầu, Cẩu Gia không sai, làm rất tốt, Nicholas Cẩu Gia, gâu gâu, Điền Thần Côn nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, chó này ra hắn nói gì? Lâm Phàm cười cợt, không nói gì, Điền Thần Côn biểu thị không tin, Ngô U Lan thở dài. Tốt thất bại, dĩ nhiên không thể giả mạo bạn gái. Lúc này, Lâm Phàm khoát tay áo một cái. Được rồi, không thảo luận cái vấn đề này. Chuyện này ta đã có quyết định. Đêm nay đến chỗ ta ở, ta tới tự mình xuống bếp. Cố gắng tụ họp một chút. Triệu Trung Dương vừa nghe, nhất thời nở nụ cười. Vạn tuế, Vương Minh Dương trong lòng đắc ý, lại có ăn. Lần này tuyệt đối với muốn ăn trời long đất lở. Không đem cái bụng ăn nổ. Tuyệt đúng không ngừng. Ngày mai, phi trường, Lâm Phàm mang theo một cái dương đi trở về. Lần này trở về chuẩn bị ở nhà chờ mấy ngày. Cũng không gấp trở về. Này sau khi tốt nghiệp, một năm cũng liền trở về mấy lần. Có lúc cảm giác đem cha mẹ để ở nhà. Cũng rất cô độc, đem cái dương gửi phía sau. Đang ghi thời gian cũng sắp đến rồi. Lâm Phàm cầm nhóm đi xét vé. Mà ở cách đó không xa. Một bóng người lén lén lút lút. Khi thấy Lâm Phàm xét vé sau khi đi vào. Nhất thời nở nụ cười. Khà khà, không mang theo ta. Chính ta đi, còn có thể ngăn cản ta không thành. Một vị sân bay công nhân đi tới nơi này hèn mọn bóng người trước mặt. Tiên sinh, phiền phức đưa ra thẻ căn cước. Cần kiểm tra một chút. Đối với sân bay bảo vệ tới nói. Người này lén lén lút lút. Vừa nhìn liền không giống như là người tốt. Cho nên phải kiểm tra một chút. Dù sao hiện tại phần tử tội phạm thật sự là nhiều lắm. Vương Minh Dương sững sờ. Không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cũng sẽ có bị kiểm tra thẻ căn cước một ngày. Cửa lên phi cơ. Vương Minh Dương đem chính mình bao lấy thực thực. Để người không nhìn thấy diện mạo. Hắn biết Lâm Phàm mua là khoang phổ thông. Bởi vậy hắn mua khoang hạng nhất. Cái này không ở cùng một cái cửa xét vé. Hơn nữa xuống phi cơ thời điểm. Hắn chính là đi xuống trước. Có thể thủ ở một chỗ. Lén lén lút lút cùng đợi. Theo dõi. Lần này ra mắt. Hắn nhất định phải toàn bộ hành trình tùy tùng. Tập hợp tham gia trò vui. Lâm Phàm giờ khắc này chút nào không có cảm giác được có người theo dõi chính mình. Lên phi cơ. Liền nhắm mắt dưỡng thần. Đến Trung Châu còn phải cần một khoảng thời gian. Hơi hơi nghỉ ngơi một chút cũng không tệ lắm. Trung Châu. Lâm Phàm đi ra sân bay. Chậm rãi xoay người. Lại về đến cố hương. Cảm giác còn thực là không tồi. Sau đó lấy điện thoại ra. Lâm Phàm, mẹ, ta đã ra sân bay. Hiện tại đón xe trở về. Chú ý an toàn, ta để cho ngươi ba xuống lầu đón ngươi. Biết rồi, nhìn đồng hồ, hiện tại 12 giờ. Cũng là dọn cơm thời điểm. Sau đó lên một chiếc xe taxi. Mà Vương Minh Dương nhưng là lập tức lao ra. Ngồi ở phía sau một chiếc xe taxi. Hắn muốn đi theo Lâm Phàm. Trước tiên thăm dò rõ ràng Lâm Phàm nhà vị trí. Vui sướng tiểu khu. Đang ở nhà bếp bận rộn Lâm Mẫu mở miệng nói. Đi xuống lầu tiếp hài tử đi. Đợi lát nữa sắp đến. Xem tivi Lâm Phụ đứng dậy. Hài tử cũng không phải không biết đạo ra. Cái nào phí lời nhiều như vậy đây. Cho ngươi đi phải đi. Hài tử lâu như vậy không có đã trở về. Cho ngươi đi dưới lầu tiếp một chút. Còn có thể có ý kiến? Không có, Lâm Phụ không dám phản pháo. Sau đó ra ngoài, làm đóng cửa lại, đứng ở trong hành lang thời điểm. Nhưng là cùng đối diện lão Lý chạm mặt, hai người sắc mặt hơi đổi. Sau đó đi vào thang máy. Lâm Phụ, ồ, lão Lâm nhìn xe đẩy trẻ con bên trong trẻ con. Thật là khéo a, mang cháu đi dạo phố đây. Lão Lý nhìn một chút cháu. Đắc ý nói. Đúng đấy, con trai của ngươi hiện tại trách giảng. Đang hỏi ra câu nói này thời điểm. Hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tràn đầy vô cùng sức chiến đấu. Lão Lâm, chờ đúng là ngươi hỏi con trai của ta. Chấm, lão Lý, so với đứa nhỏ ta còn chưa từng biết sợ ai. Lão Lâm. Con trai của ta không có gì tiền đồ. Sau khi tốt nghiệp một mực Thượng Hải công tác. Hiện tại rất tốt. Lão Lý cười ha hả nói. Thực sự là tuổi trẻ tài cao. Con trai của ta liền một loại. Ở một nhà xí nghiệp bên ngoài làm quản lý. Tiền lương cũng là 7-8 vạn. Lão Lâm, con trai của ngươi kết hôn sớm. Con trai của ta một bầy xinh đẹp cô nương đuổi. Hắn một cái đều coi thường. Lão Lý chiến ý giạt rào. Con trai của ngươi điều kiện tốt. Ánh mắt cao bình thường. Con trai của ta liền không có bản lãnh gì. Tìm một hiền huệ người vợ thường thường mang chúng ta đi ra ngoài du lịch. Lão Lâm không phục. Biết du lịch người vợ sẽ dùng tiền à, con trai của ta thường thường muốn cho chúng ta thu tiền. Chúng ta chưa từng muốn. Lão Lý cười ha ha. Ta con trai con dâu đều ở đây ra. Tiền lương của bọn họ đều giao cho chúng ta một nửa. Cũng không bao nhiêu. Lão Lâm, cũng là ngươi nhi tử lợi hại. Lão Lý, cũng là ngươi nhi tử không chịu thua kém. Giữa hai người, bất phân thắng bại. Đồng thời thầm nghĩ, con trai của hắn thật khó dây dưa. Tạm thời lui lại, con trai của hắn khó đối phó. Không thể ham chiến. Keng, lầu một đến rồi. Hai người lẫn nhau cười. Lão Lâm, cái kia, lần tới gặp mặt trò chuyện tiếp. Lão Lý, sau đó rảnh rỗi. Trên nhà ta ngồi một chút, làm hai người đi ra thang máy. Mỗi người đi một ngả thời điểm. Nhưng là ngây ngẩn cả người. Lão Lý, đáng ghét, quên nói nhi tử cho chúng ta mua xoa bóp ghế tựa. Lão Lâm, quái đản, không có nói nhi tử năm ngoái cho chúng ta mua máy truyền hình. Cửa tiểu khu, Lâm Phàm giơ lên đầu, hít sâu một hơi, sau đó hướng về ra đi đến. Làm đi không bao xa, liền thấy được người quen. Lý Thúc. Ra ngoài đâu a? Lão Lý nhìn thấy Lâm Phàm, nhất thời vui vẻ nói: "Tiểu Phàm đã trở về a, vừa với ngươi ba hàn huyên sẽ ngày, cha ngươi ở dưới lầu chờ ngươi đấy." Lâm Phàm cười nói: "Biết rồi Lý Thúc, mang theo cháu tâm tình cao hứng a." Lão Lý cười cợt: "Ngươi cũng mau mau cho ngươi ba làm một, hắn hiện tại gấp đây." Lâm Phàm gật gật đầu. Cùng Lý Thúc gặp lại sau, liền mau mau hướng về ra dưới lầu đi đến. Cách chương.